Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, nàng tại trong phòng ta ngủ thiếp đi. Lại Tiểu Mông ngồi ở trước bàn ăn. Ăn Thẩm Nịnh đặc biệt vì chính mình chuẩn bị bữa ăn sáng. Không thể không nói, nhìn như đơn giản bữa ăn sáng phối trí. Kỳ vị đạo ý bên ngoài tốt đương nhiên cũng có thể là ăn nhiều năm như vậy mẹ làm điểm tâm. Chung quy mẹ làm khó ăn như vậy. Đột nhiên chú ý tới Thẩm Nịnh kia nồng đậm hắc nhãn quyền. Không khỏi mày liễu có chút vặn một cái. Nghiêm túc nói, ngươi hắc nhãn quyển như thế nặng như vậy. Sẽ không nhìn một buổi tối manga chứ? Đúng vậy, không ngủ được, chỉ có thể nhìn manga rồi. Thẩm Nịnh một mặt mỏi mệt đánh ha cát. Phập phạc mà nói, hừ, sớm biết không đem sạc điện bảo cho ngươi mượn. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông trắng mắt Thẩm Nịnh, lặng lẽ cắn miệng trứng chiên. Trong khoảnh khắc một cỗ lưu tâm đàn hoàng nổ đi ra. Một giây kế tiếp, vội vàng ngẩng lên đầu mình. Mặt đầy lo lắng xông Thẩm Nịnh nói. Mau mau nhanh, cho ta một cái khăn giấy. Muốn chảy xuống. Phút chốc, nhận lấy Thẩm Nịnh đưa tới khăn giấy. Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng lau đi bên khóe miệng đàn hoàng dịch. Một mặt oán trách xông Thẩm Nịnh nói. Ngươi cũng không nói cho ta một hồi đây là lưu tâm trứng chiên. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi xem này trứng chiên đàn hoàng, liếc mắt là có thể nhìn ra có được hay không? Thẩm Nịnh tức giận nói, dù sao thì là ngươi sai. Lại Tiểu Mông cứ việc ngoài miệng đúng lý không tha người. Nhưng thân thể nhưng phá lệ lão sư, không tự chủ được xốc lên ăn còn lại trứng chiên, lại lần nữa đưa đến bên mép. Ngay sau đó, chính là a ô miệng vừa hạ xuống rồi. Ai? Ngươi có phải hay không còn đi ăn trường học phụ cận sinh tiên bao tử? Lại Tiểu Mông hỏi, dĩ nhiên, nhà kia sinh tiên bao tử, vĩnh viễn thần. Thẩm Nịnh cười nói, Lại Tiểu Mông bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nhà kia sinh tiên bao tử mùi vị. Bất quá cửa tiệm kia khách hàng siêu cấp nhiều, chen chúc đều không chen vào được. Do dự một chút, nhẹ giọng nói, ai, có thể hay không giúp ta mua chút sinh tiên bao? Ta buổi trưa ở trong phòng học ăn. Ế, này lạnh liền ăn không ngon. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Nếu không sáng sớm ngày mai ăn chung chứ. Vậy coi như, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Ta sợ giờ học tới trễ. Chung quy ta cũng không có ngươi như vậy đãi ngộ. Có thể không nhìn trường học giáo quy. Vậy mà có thể muộn một giờ đi lên giờ học. Thậm chí đều có thể không đến giờ học. Ha ha, kia cần phải. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Ngươi cũng không nhìn một chút ta cho trường học tranh thủ bao nhiêu vinh dự. Lại Tiểu Mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Rũ đầu tiếp tục ăn lấy trứng chiên. Mặc dù rất muốn phản bác một hồi hắn. Đả kích hắn một cái kia kiêu căng phách lối. Đáng tiếc, thật sự không tìm được có thể hạ thủ địa phương. Lại trừ có như vậy điểm sắc sắc. Có thể khuyết điểm này mỗi người đàn ông đều có, thuộc về bọn họ trên người một loại tính chung. Hồi lâu, chờ Lại Tiểu Mông ăn xong điểm tâm, hai cái tiện cùng nhau đi trước trường học, vận khí tương đối khá. Vừa tới trạm xe buýt không bao lâu, thẳng mặt xông tới một chiếc đi trường học xe buýt, vẫn là nguyên lai một hàng kia chỗ ngồi, làm Thẩm Nịnh cái mông dính vào cái ghế sau, trong nháy mắt một cỗ buồn ngủ cuốn tới. Một giây kế tiếp, chìm vào hôn mê đầu tiện tựa vào cửa kính xe lên. Trực tiếp liền đã ngủ. Lại Tiểu Mông cầm lấy điện thoại di động của mình. Lật xem trên blog mặt bát quái. Cũng không biết xảy ra chuyện gì thú vị sự tình. Cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái hắn. Nói, ngươi xem, gần đây giới giải trí lại đã xảy ra chuyện lớn. Đợi chừng mấy giây, vẫn không có được đến hắn đáp lại. Chuyển qua đầu liếc nhìn bên người cái này xú nam nhân. Phát hiện hắn lại ngủ thiếp đi. Người này, buổi tối sinh long hoạt hổ. Ban ngày giống như xương đánh quả cá. Do dự một chút, Lại Tiểu Mông mở ra điện thoại di động du lãm khí. Tìm tòi một chút liên quan tới bình thường suốt đêm nam nhân hội có ảnh hưởng gì. Lâu dài thức đêm sẽ để cho thân thể kéo dài thuộc về tiêu hao trạng thái. Hệ thống miễn dịch chống cự ngoại giới ảnh hưởng, tu bổ trong cơ thể tổ chức làm việc liền muốn gấp bội. Lâu dài thức đêm sẽ ảnh hưởng đến phái nam năng lực sinh sản. Nhìn đến đây, rơi vào trong trầm tư. Như thế xem ra, ta phải nghĩ biện pháp rồi. Không thể mặc cho hắn như thế buông thả chính mình. Nếu là mình chịu tội cũng theo hắn đi rồi. Mấu chốt là, Lại Tiểu Mông nhớ lại hơn 10 ngày trước trải qua. Nếu như mình nhớ không lầm mà nói, thật giống như muốn cho hắn sinh năm cái chứ. Này, sắp tới, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông cùi trỏ nhẹ nhàng đụng vài cái Thẩm Nịnh. Thẩm Nịnh theo trong giấc mộng tỉnh lại, mê mang mà nhìn xung quanh hết thảy. Sau đó liền tiến vào rồi hiền giả trạng thái. Một mặt ngốc manh mà ngồi ở trên ghế sững sờ. Trong chốc lát, đến cửa trường học, hai người cùng xuống xe. Tiếp lấy tiện mỗi người một ngả. Thẩm Nịnh đi tới tiệm ăn sáng. Muốn phần sinh tiên bao tử. Hai cây bánh tiêu. Cùng với một chén sữa đậu nành. Cứ nhìn hắn tại sữa đậu nành bên trong rót vào nhiều chút nước tương. Sau đó đem một cây bánh tiêu tách thành một đoạn. Bỏ vào sữa đậu nành bên trong. Một chén mặn sữa đậu nành liền hoàn thành. Mà nay trồng đậu dịch uống pháp bình thường lưu hành ở Giang Nam địa khu. Tựu tại lúc này, trong túi quần điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến người là mình mẹ. Này, mẹ, có chuyện gì không? Thẩm Nịnh đưa cổ, dè đặt cắn ra sinh tiên bao tử. Trong khoảnh khắc, nước thịt tư đầy cái miệng này khoang. Ngươi và Tiểu Mông ra cửa chứ? Trịnh Yến cười hỏi, sớm tựu ra cửa rồi. Nàng đã đi vào trường học. Ta ở cửa trường học ăn điểm tâm. Thẩm Nịnh uống mặn sữa đậu nành. Không yên lòng nói, ừ, chấm ngoặc kép, Trịnh Yến thuận miệng đáp lại, trần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi, cái kia, tối ngày hôm qua theo Tiểu Mông chung sống như thế nào đây? Bình thường đi, Thẩm Nịnh thuận miệng trả lời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là bình thường? Này cô nam quả nữ lại đêm dài dài đằng đẵng, tổng yêu cầu làm chút gì đó chứ? Trịnh Yến tức giận nói. Ngươi và Tiểu Mông tối ngày hôm qua đều đã làm chút gì? Thật ra cũng không có gì. Chính là ngồi ở trên ghế salon xem phim. Thẩm Nịnh nói. Đối mặt con mình như thế qua loa lấy lệ trả lời. Ngược lại cũng không có để cho Trịnh Yến cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ tại chỉ số thông minh lên xác thực không kịp nhi tử. Nhưng ở lịch duyệt phương diện, chính mình có thể so với nhi tử cao hơn không ít cấp bậc. Thật sao? Nhìn gì đó điện ảnh? Tình yêu? Trịnh Yến lạnh nhạt hỏi. Phim kịch dị? Thẩm Nịnh trả lời. Sợ. Phim kịch dị? Trịnh Yến sửng sốt một chút. Cười yêu kiều đạo. Tiểu tử thúi. Như thế với ngươi ba năm đó giống nhau như đúc. Ba của ngươi năm đó cũng là làm như vậy. Đem ta dọa cho run lập cập. Sau đó ba của ngươi nhân cơ hội đem ta ôm lấy. Nhi tử nha ngươi cũng là loại này xáo lộ chứ? Trịnh Yến hơi lộ ra vẻ mong đợi hỏi. Đối mặt mẹ cái vấn đề này. Thẩm Nịnh hơi chút nhớ một chút tối hôm qua tình huống. Nhất thời có chút xấu hổ. Cứ việc kết quả cuối cùng là giống nhau. Thế nhưng quá trình này. Thật sự không nói ra miệng. Khục khục. Ta cùng nàng không có gì cả phát sinh. Thẩm Nịnh nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thật. Trịnh Yến có chút không tin. Thật, thiên chân vạn xác. Thẩm Nịnh rõ ràng giờ phút này không thể lùi bước. Nếu không thì hội lộ ra chân tướng. Trong lúc nhất thời, Trịnh Yến cảm thấy một trận thất lạc. Bất quá cái này cũng tại theo dự đoán. Phía sau đây, Trịnh Yến lạnh nhạt hỏi. Phía sau đương nhiên là ngủ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Nàng tại trong phòng ta ngủ thiếp đi. Ồ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Yến đáp một tiếng. Lúc này, điện thoại di động hai đầu bỗng nhiên liền lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, điện thoại di động đầu kia truyền tới mẹ kinh ngạc chất vấn tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi mới vừa nói cái gì? Nàng tại trong phòng ngươi ngủ. Ngủ thiếp đi, ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.